Cửu vực tà hoàng, chương 51, thượng phẩm bảo khí Nguyệt Kim Luân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng tâm toàn lực thúc dục, linh nguyên trong cơ thể cuồn cuộn lưu động, hóa thành những đóa linh hỏa, tổng cộng là 1200 đóa, chúng giữ khoảng cách nhất định, hợp thành một đóa hỏa diễm màu lam khổng lồ, trong đêm đen bắn ra quang mang thần thánh, có mấy phần hơi thở thần linh, khoảng cách đến cảnh giới bất diệt đã rất gần rồi. Huyết Nhân thấp giọng tự nói, tiểu hồ đối với hỏa diễm màu lam kia có chút kiêng kỵ. Băng tâm duy trì trạng thái, cũng không tấn công, bởi vì nàng không có nắm chắc tất thắng, chỉ muốn chế trụ tạm thời ma vật kia mà thôi. Rất nhanh, Cổ Liệt cùng Long Mạc Nhất liên thủ giết ma thú ba đầu, Trầm Tuyết Y giải quyết xong ma lang, song song hướng băng tâm tiến gần lại. Ba vị cao thủ còn sống sót, bởi vì thực lực tương đối kém, ngược lại dần dần rời xa nơi này, không dám tiến sát gần. Trầm Tuyết Y nhìn thoáng qua Cổ Liệt và Giang Lưu Tự, hai người bị thương cũng không nhẹ, nhưng vẻ mặt kiên định, rất có quyết tâm xả thân tàn sát ma vật. Đối mặt bốn đại cao thủ, Huyết Nhân không hề sợ hãi, ma khí toàn thân bắt đầu khởi động, ánh mắt từ từ cực nóng, tâm tình trở nên hưng phấn. Băng tâm nhắc nhở, cẩn thận, tên này khó đối phó đây. Cổ Liệt tức giận hừ nói, ta cũng không tin, dưới liên thủ của chúng ta mà không giết chết một cái phân thân này. Lúc này, một thanh âm muộn hưởng truyền đến, Giang Lưu Tự bỏ chạy trước đó đã bị một cổ lực lượng vô hình bắn cho trở lại, cả người mặt xám mày cho chật vật không chịu nổi. Long Mạc Nhất, Cổ Liệt, Băng Tâm, Trầm Tuyết Y bốn người thấy thế, trong lòng cảm thấy khiếp sợ, nhưng mỗi người đều chẳng để ý đến người vì tư lợi cho mình. Giang Lưu Tự vô liêm sỉ cũng không ra vẻ xấu hổ, mắng, cái địa phương quỷ quái này, sớm đã bị phong bế, ta cuối cùng cũng coi như dò xét được. Cổ Liệt châm chọc nói. Phải không, đó ta còn tưởng rằng ngươi một đi không trở lại, không nghĩ tới chúng ta gặp lại nhanh như vậy. Giang Lưu Tự cười hắc hắc nói, Giang Mỗ há là loại người tiểu nhân ích kỷ bỏ rơi bằng hữu mà không để ý, Long Mạc Nhất hừ nói. Bằng hữu, ta nếu như có bằng hữu như thế ta sớm đã đâm đầu chết rồi, khi ra ngoài rất mất mặt. Giang Lưu Tự cười cứng đờ, nhục nhã trần trụi như vậy làm sao hắn nhịn được, nhưng vẫn không có lên tiếng. Huyết Nhân nhìn lướt qua năm người, há mồm phun ra một đạo huyết quang, hóa thành một thanh binh khí nhìn qua có điểm giống như huyết trảo. Cười quỷ dị một tiếng, thân ảnh Huyết Nhân nhoáng lên một cái, hư không xuất hiện chấn động kịch liệt, một cổ lực lượng kinh khủng đập vỡ hư không, chỉ trong nháy mắt trực tiếp đem năm đại cao thủ đẩy lui về phía sau. Ba người các ngươi tránh mau. Băng Tâm cảm thấy được không ổn, nhắc nhở ba vị cao thủ tu vi hơi yếu, đáng tiếc muộn rồi. Chỉ thấy huyết quang chợt lóe, máu tươi bắn như mưa, ba vị cao thủ tạo hóa cảnh chỉ trong nháy mắt chết trong tay Huyết Nhân, huyết nhục tung bay đầy trời, trực tiếp bị Huyết Nhân cắn nuốt hấp thu. Một khắc kia, huyết quang trên người Huyết Nhân tăng vọt, sau khi hấp thu đại lượng máu tươi, thực lực phát ra cường đại hơn, hư không chung quanh tự động cong lại, sinh ra nếp gấp uốn lượn. Nhìn quanh toàn trường, Huyết Nhân phát ra tiếng cười quái dị âm trầm đến chói tai. Lôi Đình ánh mắt âm trầm hơn, Tần Thiên cũng không tu luyện nữa, ánh mắt hoảng sợ nhìn Huyết Nhân, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người Băng Tâm, Trầm Tuyết Y, Cổ Liệt, Long Mạc Nhất, Giang Lưu Tự làm thành một vòng tròn, bày ra ngũ hành trận, Băng Tâm ở giữa, bảo vệ phía trên. Huyết Nhân vẻ mặt lãnh ngạo, huyết trảo vung lên cao, hòa thành một quang trảo huyết sắc khổng lồ khoảng chừng 10 trường, hướng đầu của năm người ập xuống. Năm đại cao thủ đồng thời xuất thủ, năm đạo quang hoa hội tụ thành quang trụ, nhất cử đem quang trảo huyết sắc đánh nát. Gầm nhẹ một tiếng, Huyết Nhân hai tay giơ lên cao, trên mặt đất trực tiếp nứt ra, vô số đá bùn bắn lên cao, hóa thành một trận mưa thiên thạch ngạnh xanh giải khai phòng ngự của năm đại cao thủ. Ngay sau đó, Huyết Nhân chợt lóe rồi biến mất, thân ảnh biến ảo, xông vào vòng vây năm đại cao thủ, lấy một địch năm, triển khai công kích hung tàn, máu tanh. Băng Tâm cùng Trầm Tuyết Y nhanh chóng tản ra, Cổ Liệt cùng Long Mạc Nhất cường lực công kích, Giang Lưu Tự lặng lẽ lui về phía sau, cũng không chính diện nghênh địch. Năm người phản ứng khác nhau, đây cũng nói là tính cách của năm người. Giết ma vật này, Cổ Liệt quơ quơ nắm đấm, quyền đầu kim sắc đánh cho hư không cong lại, thời không chấn động nhưng không thể gây thương tổn nào cho Huyết Nhân. Long Mạc Nhất huýt sáo, không chút nào giữ lại, tế ra bảo khí của mình Nguyệt Kim Luân. Đây là binh khí mà Giang Mạc Nhất tế luyện nhiều năm qua, thuộc về bảo khí thượng phẩm, uy lực tuyệt luân. Hôm nay, vì đánh chết ma vật này, vì muốn lao ra khỏi tuyệt địa, Long Mạc Nhất bằng bất cứ giá nào, dù sao một sống hai chết, không có bất kỳ đường thứ ba nào. Ở trên đại lục khởi nguyên, vô luận là pháp khí, bảo khí hay là linh khí cũng đều phân chia 4 cấp bậc: tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Bảo khí Nguyệt Kim Luân của Long Mạc Nhất thuộc thượng phẩm, cũng có thể nói là nổi bật, tuyệt không nên coi thường. Cầm trong tay Nguyệt Kim Luân, Long Mạc Nhất đưa lên cao, hư không trực tiếp bị cắt nát như đậu hũ, uy lực tuyệt đối kinh người. Huyết nhân có điều phát hiện, huyết trảo khẽ vung, huyết quang mãnh liệt bắn ra đầy trời, hóa thành một biển máu. Huyết hải, bao phủ chung quanh long mạc nhất, cổ liệt hỏa diễm quanh thân thiêu đốt cả người tựa như chiến thần, quyền đầu cương mãnh tuyệt luân đánh vỡ hư không, kinh sợ chư thiên. Trên người băng tâm cùng trầm tuyết y quang lưu huyễn lệ chuyển động thi triển ra thiên cơ mạc chắc, bắt đầu suy tính sơ hở của huyết nhân, cố gắng đánh chết nó. Giang Lưu tự chạy ra phía xa, một bộ dáng rất sợ chết. Lôi Đình cùng Tần Thiên cẩn thận xem cuộc chiến, cũng hy vọng năm đại cao thủ có thể đem huyết nhân đánh chết, nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, tựa hồ không quá thực tế. Ngọc Quang tại trong ngực Tần Thiên một mực chấn động, tựa hồ cảm nhận được ma khí trên người huyết nhân mà bày ra phản ứng tự nhiên. Điểm này chỉ có Tần Thiên biết mà thôi, về phần Lôi Đình có biết hay không, Tần Thiên cũng không đoán được. Giữa không trung, huyết nhân cùng cổ liệt long mạc nhất giao chiến với nhau dị thường kịch liệt. Hai đại cao thủ phối hợp ăn ý toàn lực công kích, mặc dù không làm gì được huyết nhân, nhưng cũng chế trụ nó tạm thời. Đều là cao thủ tạo hóa cảnh, huyết nhân mặc dù cả người toàn là ma khí kinh người, nhưng có thể vận dụng lực lượng thì tương đối có hạn, cũng không chiếm được ưu thế rõ ràng. Truy cứu nguyên nhân, dù sao huyết nhân này chỉ là một cái phân thân viên ma mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên ma bị trấn áp qua bao nhiêu năm tháng, thực lực sớm đã giảm mạnh, rơi xuống cảnh giới tạo hóa. Với lại, đây là một cái phân thân chỉ có thể phát ra một phần thực lực của viên ma, vì vậy năm đại cao thủ mới ứng phó không tính là quá khó khăn. Cổ liệt bị thương trong người, nhưng bản thân hắn là đệ nhất chiến tướng chiến thần tông, cả đời chinh chiến qua vô số trận, lớn nhỏ khoảng mấy trăm ngàn, trên người huyết chiến lực đã ngưng tụ đầy đủ, đó là một lực lượng sắc bén kinh người. Long Mạc Nhất xuất thân từ Ngạo Nguyệt Môn, tu luyện tạo hóa thuật thuộc âm nhu, cùng chí dương chí cương của cổ liệt tạo thành xu thế âm dương hòa hợp, xảo diệu áp chế huyết nhân. Nhận thấy được điểm này, huyết nhân bứt ra trở lui thế nhưng hướng Giang Lưu tự phóng đi. Năm đại cao thủ ở chỗ này, có hai tổ liên hiệp lại, chỉ Giang Lưu tự là không được chào đón, thành ra một mình một người. Cách chương.